Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 650, ta đồng ý. Đại Thanh Long, ngươi vì sao không cho ta cái mặt mũi? Trùng Đại Thanh bay tới, bắt lấy Thanh Long sừng không buông lỏng, lắc tới lắc lui, tức giận nói: "Đại Thanh, ngươi phải biết, trừng phạt cường trừ ác chính là thiên hạ đại nghĩa chỗ, sao có thể dùng để tư nhân giao dịch? Ngươi niên kỷ còn nhỏ, không biết lợi hại trong đó, về sau lại chớ bị người khác giật dây, ngông cuồng can thiệp bản tọa hành hiệp trượng nghĩa." Thanh Long nghiêm túc nói. Ách, Trùng Đại Thanh nghe xong, lập tức tùng trào, ngượng ngùng nói: "Nguyên lai ngươi đều biết a. Cái kia, ta cũng là nhìn xem nữ nhân kia thực sự đáng thương. Đã ngươi nói như vậy, ta về sau lại không quản dạng này sự tình liền là. Như thế rất tốt, tính ngươi nghe lời, cái kia tiến bí cảnh đi thôi, ta chuẩn bị cho ngươi một chút cơm." Thanh Long tiếp tục nói: "Ân, vẫn là Đại Thanh Long tốt, không giống cha ta, chỉ hội lời nói suông lừa phỉnh ta." Trùng Đại Thanh mừng rỡ, mặc dù nói bảo bối tốt đại khái là không có, có thể vớt bữa cơm ăn vậy không tính lỗ vốn. Ít khi, Đại Thanh trùng tại hiệp khách giáp sừng bên trên biến mất. Phương Ninh nghe được thực sự khó xử, tranh thủ thời gian trốn vào quán nét. Cũng chính là đại gia như ngươi loại này thật không có mặt ra hỏa, mới có thể nói đại nghĩa như vậy nghiêm nghị, ta tuyệt đối làm không được. Hắn 10 điểm bội phục nói: "Ha ha, còn có thể a." Đại gia dương dương đắc ý đường: "Cực kỳ có thể, dù sao Đại Thanh rơi vào hố, ta phát hiện a, ngươi cũng chính là có thể lắc lư dạng này trẻ con." Phương Ninh lắc đầu nói: "Đáng giận, ngươi hay là tại khinh bỉ ta? Ngươi không nên nhìn ta chỉ có một tuổi nửa, ta kinh nghiệm làm việc thế nhưng là 50 năm." Đại gia 10 điểm không phục: "Không cùng ngươi vô nghĩa, ta xem một chút hệ thống nhắc nhở." Phương Ninh bắt đầu làm chính sự: "Ngươi có thể tính quan tâm điểm chuyện chính." Đại gia hết sức vui mừng. Hệ thống nhắc nhở: "Hệ thống phóng xuất ra lớn nhất thực lực. Thực lực ước định nội hải cấp. Hệ thống kích hoạt chân long hình thái. Hệ thống sử dụng nội hải cấp độc hữu phương thức công kích, thiên tướng công kích, thanh long xuất hải. Hệ thống công kích thiên thanh sơn nhị đương gia thương nhược vũ. Bảo kích, long uy áp chế, một kích chí mạng. Thiên tướng công kích, thương nhược vũ bị đánh bại. Hệ thống thu hoạch được điểm rèn luyện 5 tỷ điểm. Hệ thống thu hoạch được chút ít hiệp danh. Hệ thống thanh danh tại trong vũ trụ đạt được có chút lưu truyền. Trước mắt vũ trụ hiệp danh từ 1 điểm bên trên lên tới 2 điểm. Ếch, cái này hiệp danh cho ít như vậy?" Phương Ninh khó hiểu nói. "Không có cách, ai bảo ta lâm trận thả hắn một ngựa. Hơn hết dạng này cũng tốt. Chỉ cần thu vào hệ thống nhà tù, liền không có lịch luyện. Cái này phá quy tắc hố người, ta về sau vậy không tùy tiện giam giữ quá lợi hại. Giáo huấn một lần chính là, nếu là không thay đổi, còn có thể tiếp lấy giáo huấn." Đại gia hưng phấn nói: "Lời này của ngươi nói, đánh một trận thả đi, ở giữa hắn lại muốn hại người làm sao bây giờ? Cho nên ngươi đến phân loại, cái kia chút cũng không phải là một mực làm ác. Tỷ như thương nhược vũ dạng này, sự tình ra có nguyên nhân, có thể đánh một trận thà, giống như là cái kia chút ma đầu, ngươi còn có thể đánh một trận thả đi. Bọn chúng miễn là còn sống liền hội làm ác, đem làm ác khi thành bản năng, đụng phải liền muốn giết chết, lại không đóng đến." Phương Ninh dạy dỗ: "A, minh bạch, vẫn là đại phú hào giỏi về chui hệ thống lỗ thủng. Quả nhiên là thật lập trình viên xuất thân, ta không bằng vậy." Đại gia quả quyết từ tâm: "Ta không phải để ngươi đứng đấy bất động, ngươi tại sao lại muốn tới?" Xa xa một bên, thương nhược vũ rốt cục phục hồi từ từ. Hắn bất đắc dĩ mà đối với thê tử đường: "Ngươi chẳng lẽ không biết, Vừa rồi hắn chỉ cần một cái quay lại công kích, ngươi liền hội mất mạng. Ta biết, nhưng là, Tề Tuệ lắc đầu, được rồi, không nói, hôm nay ta mới biết được nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, vì sao huynh trưởng lớn như thế có thể, như cũ từ không xuống núi. Hắn nguyên tới vẫn là có sợ cảm xúc, Thương Nhược Vũ có chút một cười, ai, ngươi còn nhớ được nói hắn, nơi này chính là rời núi môn không xa, chớ bị hắn tính tới liền tốt. Tề Tuệ gửi phân ra gấp, không có việc gì, hắn sẽ không để ý cái này. Thương Nhược Vũ nói tiếp, ngươi đã đáp ứng hiệp khách giáp, gia tài sự tình ngược lại là dễ nói, dù sao ta luôn luôn hai tay áo thanh phong, vậy không có nhiều dự trữ. Nhìn hắn đối Khô Mộc Phùng Xuân chi thuật có hứng thú, nhiều nhất nhường ra giống gốc liền là, chỉ là muội muội của ngươi sự tình. Tề Tuệ nghe vậy, sắc mặt phức tạp, thật lâu mới cúi đầu nói, ta không thể lại vì muội muội sự tình liên lụy người khác. Kỳ thật xuống núi trước đó, ta đi tìm ngươi huynh trưởng, hắn nói qua, sau khi xuống núi, ngươi tất có một kiếp, kiếp số nguyên nhân gây ra liền rơi vào muội muội trên thân. Chỉ là ta không cùng ngươi nói, ngươi có thể tha thứ ta à? Thương Nhược Vũ nghe vậy ngẩn ngơ, hắn tựa hồ có chút không thể tin được, tựa hồ lại nằm trong dự liệu. Ta tha thứ ngươi, bởi vì ta tin tưởng, ngươi lúc đó khẳng định cho rằng cái này kiếp số không có lợi hại như vậy, là ta có thể ứng phó. Hắn gian nan nói, thật xin lỗi, ta không muốn dạng này. Ngươi nói đúng, lúc ấy ta phát hiện kiếp số cùng hiệp khách giáp có quan hệ lúc khuyên ngươi từ bỏ, là bởi vì ta biết hắn tập tính hiếu chiến, cùng chúng ta dạng này người không phải một cái thế giới. Kiếp số này, ngươi rất có thể không qua được. Tề Tuệ đột dạng khó nhọc nói, được rồi, đều là người một nhà, đem đến còn phải quá mấy vạn năm thời gian, ngươi không cần tự trách, đây là ta tự mình lựa chọn. Thương Nhược Vũ khuyên đường, ân, muội muội liền để nàng dùng bản thân đi chuyển thành quỷ tu a. Ta suy nghĩ một chút, nàng lúc đầu tư chất liền rất cao, không cần thiết cưỡng cầu hoàn mỹ, có ca ca ngươi vì nàng đặt nền móng, đã vượt qua thường vô số người. Tề Tuệ nhỏ giọng nói ra, ta ngược lại thật ra không có ý kiến, chỉ là nàng sẽ đồng ý sao? Thương Nhược Vũ cười khổ nói, ta đồng ý. Một cái yếu ớt thanh âm từ Thương Nhược Vũ trong ngực truyền tới, thật xin lỗi tỷ phu, nếu là ngươi vừa rồi vậy chết trên tay hiệp khách giáp, ta chính là liều cái hồn phi phách tán, vậy muốn cùng hắn làm kết thúc. Cái thanh âm kia đứt quãng đường, ách, như thế rất tốt. Thương Nhược Vũ nghe được không thích hợp, tranh thủ thời gian đánh gãy cô em vợ lời nói. Tề Tuệ lại là vui vẻ nói, muội muội, ngươi đừng trách tỷ phu ngươi vô năng, thật sự là chúng ta khó cùng hiệp khách giáp tranh phong. Hắn trời sinh liền là xen lẫn trong huyết nhục sa trường bên trên chiến sĩ, mà chúng ta thì là phong hoa tuyết nguyệt bên trong thi nhân. Tranh chấp xuống dưới, chỉ hội ngọc nát, khó mà ngói lành. Ta biết, tỷ tỷ thật xin lỗi, để cho các người kém chút vì ta mất mạng. Cái thanh âm kia tiếp tục nói, một nhà ba người đang nói gia sản sự tình, hoàn toàn không nghĩ tới hiệp khách giáp cũng không có đi xa. Đáng giận, ta vậy mà lên bọn hắn chó khi. Đại gia tức giận bất bình đường, nguyên lai Thiên Thanh Sơn nhị đương gia lại là cái quỷ nghèo. Ách, nhìn hắn bước kia thanh cao bộ dáng, liền không giống cái có thể tham, không có bao nhiêu gia sản cũng bình thường. Phương Ninh ngược lại là có thể lý giải, tựa như cổ đại quân tử, giàu có giống như xác thực không nhiều. Cái kia Tề Tuệ còn dám nói dùng một nửa gia sản đổi mệnh. Ta thật nên cuối cùng một cái đuôi đánh chết hai người bọn họ. Đại gia oán hận nói, đi, nát thuyền vậy có ba điểm đinh. Đổi người khác lời nói, đại khái thật hội hố ngươi. Hơn hết cái này Thương Nhược Vũ, nhất thích sĩ diện, một nửa gia sản, tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Phương Ninh chắc chắn đường, như thế rất tốt, đại gia lúc này mới bắt đầu vui vẻ. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.